Đỉnh cấp cuồng tế, chương 637, 637, phát sinh biến cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Tư Dĩnh nhìn xem Tô Lạc trịnh trọng nói, hơn nữa tại Lửa Hoàng Đan Minh bên trong có một đầu quy củ bất thành văn, nghiêm cấm bất luận kẻ nào động thủ, bằng không, liền là vì khiêu khích Lửa Hoàng Đan Minh, đến lúc đó coi như Lửa Hoàng Đan Minh không truy cứu, những cái kia đã từng nhận qua Lửa Hoàng Đan Minh ân huệ người cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta từng nghe gia gia của ta nói, lúc trước thì có một cái thế gia ỷ vào nhà mình đại nghiệp đại, tại Lửa Hoàng Đan Minh nháo sự, mặc dù cuối cùng Lửa Hoàng Đan Minh đối với chuyện này không tiếp tục truy cứu, nhưng mà gia tộc này, cuối cùng bị qua Lửa Hoàng Đan Minh ân huệ những thế gia kia tiêu diệt một tên cũng không để lại. Ngữ khí của nàng rất ngưng trọng, tại Lửa Hoàng Đan Minh ở trong, cho dù là những cái kia kinh thành thế gia cũng không dám làm loạn. Chớ đừng nói chi là Đan Minh minh chủ Khâu Mây Xanh, hắn bất luận là thân phận và địa vị, hay là thực lực nhân mạch đều không phải bình thường người có thể tương đề tịnh luận. Tô Lạc nhìn xem Hứa Tư Dĩnh vẻ mặt nghiêm túc, giơ tay lên sờ lên mái tóc của nàng, đạo: "Yên tâm đi, ta lại không phải người ngu, ta biết phân tức, ngươi đừng lo lắng." Ân, Hứa Tư Dĩnh khẽ gật đầu, ngay sau đó giống như là nghĩ đến Liễu Thập Sao một dạng, đạo: "Đúng, Tô Lạc, ngược lại bây giờ cách đấu giá hội còn có mười mấy phút, không bằng chúng ta đi xem thất thành đa như thế nào." "Ta phía trước lúc tới, nghe ta ra ra nói, vì để cho lần này đấu giá hiệu quả đạt đến lớn nhất, Lửa Hoàng Đan Minh lần này đem thất thành đan cho sớm lấy ra, ngay tại đấu giá khu vực đặt ở, không bằng chúng ta đi xem như thế nào." "Tốt, chúng ta đi xem." Tô Lạc nghe được Hứa Tư Dĩnh mà nói cũng là gật đầu một cái, trên mặt mang vẻ hiếu kỳ. Nói thật, ngoại trừ chính hắn luyện chế đan dược bên ngoài, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua những luyện đan sư khác luyện chế phẩm chất cao đan dược. Hắn trong lòng bây giờ cũng có chút hiếu kỳ, Viêm Hoàng luyện đan sư luyện chế đan dược cùng hắn luyện chế đan dược đến cùng khác nhau ở chỗ nào. Tô Lạc đi theo Hứa Tư Dĩnh sau lưng, một đường hướng về đấu giá khu vực mà đi, rất nhanh, hai người liền phát hiện đang đấu giá khu vực sân khấu bên trên, một cái đặc thù chất liệu lồng thủy tinh đứng sừng sững ở nơi nào. Tại lồng thủy tinh ở giữa có một cây hình trụ, tại hình trụ đỉnh để một cái đặc thù chất liệu chế tạo trông suốt hộp, trong hộp thì có một cái tròn vo đan dược. Đây chính là thất thành đan sao? Hứa Tư Dĩnh lôi kéo Tô Lạc chạy tới, hai mắt mang theo nồng đậm hứng thú quan sát đến đan dược. Tô Lạc đi theo Hứa Tư Dĩnh bên người, đi đến lồng thủy tinh phía trước, ánh mắt rơi vào đan dược phía trên mặt của hắn thoáng qua vẻ kinh ngạc. Bổ Thiên Đan, hắn vốn cho là Lửa Hoàng Đan Minh lấy ra chỉ là võ đạo linh đan, hay là chữa thương linh đan, nhưng mà hắn không nghĩ tới Lửa Hoàng Đan Minh lấy ra lại là Bổ Thiên Đan. Trên thế giới này, có người thiên sinh bất thích hợp tu luyện võ đạo, hay là võ đạo tư chất thấp chú định không cách nào bước vào cảnh giới cao thâm hơn. Mà Bổ Thiên Đan chính là nhằm vào mấy người này, tác dụng của nó chính là bổ tu thiếu hụt tái tạo người võ đạo tư chất. Điểm này ngược lại là cùng tẩy tủy đan có dị khúc đồng công chi diệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tẩy tủy đan là tẩy cân phạt tủy, phản bản quy nguyên, để cho ngươi một lần nữa đạp vào võ đạo cần đường tu hành, mà không có biện pháp để thăng ngươi võ đạo tư chất. Tô Lạc quan sát tỉ mỉ rồi một lần, chợt lắc đầu, một mặt tiếc nuối thở dài một hơi. Bổ Thiên Đan thật là hiếm có đan dược, nhưng mà luyện chế đan dược người kém một chút, lãng phí một cách vô ích nhiều như vậy đỉnh cấp dược liệu. Hắn lần này lắc đầu thở dài, cùng chung quanh hình thành chênh lệch rõ ràng. Người chung quanh khi nhìn đến Bổ Thiên Đan, hận không thể đem trong mắt đều áp vào trên thủy tinh, mang theo vẻ cuồng nhiệt giống như triều thánh cuồng tín đồ đồng dạng, nhưng duy chỉ có Tô Lạc lắc đầu thở dài, tựa hồ chẳng thèm ngó tới. Một màn này, rơi vào bên cạnh không ít người trong mắt, lập tức để bọn hắn tâm sinh bất duyệt đứng lên, nặng nề lạnh rên một tiếng, nhưng không có ai mở miệng nói chuyện. Tô Lạc, ngươi lắc đầu thở dài cái gì? Hứa Tư Dĩnh cũng chú ý tới Liễu Tô Lạc biểu tình biến hóa, không nhịn được mở miệng hỏi. Tô Lạc lắc đầu, đạo: "Không có gì, chỉ là vì viên đan dược này cảm thấy tiếc hận, lãng phí nhiều như vậy đỉnh cấp dược liệu, chỉ là đan thành thất phẩm, nếu như hắn đem ngưng đan thời gian chậm lại nữa 5 phút, lửa to luyện hóa dược liệu tạp chất thời gian đề thăng 10 phút lời nói, bây giờ đặt tại trước mặt ngươi cũng không phải là cái gì thất thành đan, mà là 8 thành đan, 9 thành đan, đáng tiếc." Nói đến đây, Tô Lạc còn thở dài một hơi. "Hoàng Khẩu Tiểu Nhi, ngươi ở đây nói cái gì đó? Ngươi thì tính là cái gì cũng xứng đánh giá Khư Minh chủ luyện chế đan dược, ngươi hiểu luyện đan sao?" Ngay lúc này, một cái tràn ngập trào phúng và khinh thường thanh âm vang lên. Một người mặc màu xám hán trang, râu tóc bạc phơ, sắc mặt đỏ thắm lão giả từ bên cạnh đi tới, sắc mặt của hắn rơi tại Tô Lạc trên thân, mang theo vẻ lạnh lùng. "Tiểu tử, ngươi biết Khư Minh chủ vì luyện chế thất thành đan hao phí bao nhiêu tâm huyết mới luyện chế thành công sao? Ngươi vậy mà khẩu xuất cuồng ngôn, chất vấn Khưu Minh chủ thuật luyện đan. Ai ngươi dũng khí này, người lớn nhà ngươi cùng thế hệ không có dạy ngươi cái gì gọi là tôn trọng sao? Lão già liếc bễ lấy Tô Lạc, ánh mắt khinh thường, ngữ khí phải không thêm che giấu khinh miệt. Tô Lạc trừng mắt lên màn, nhìn lướt qua lão già thản nhiên nói. Ngươi là ai? Lão phu Lửa Hoàng Đan Minh phó minh chủ Hoàng Định An. Lão già Hoàng Định An một hai vẻ ngạo nghễ nói. Cái gì, Hoàng Định An lão gia tử đi ra, hắn không phải một mực tại đằng sau chiêu đãi kinh thành thế gia những cái kia có mặt mũi đại nhân vật sao? Không nghĩ tới ta thậm chí có may mắn thấy được Hoàng Định An lão gia, đúng tiểu tử này là cái gì cũng dám chất vấn Khưu Minh chủ luyện chế đan dược quả thực là không biết lượng sức. Ta xem đây chính là một cái lòe người thằng hề, hắn có tư cách gì đánh giá Khưu Minh chủ luyện chế đan dược chiếu ta xem, hẳn là đem hắn đuổi đi ra, tiết kiệm ở đây mất mặt xấu hổ. Người chung quanh khi nghe đến Hoàng Định An mà nói cũng là nhao nhao mở miệng giễu cợt đứng lên, có người thậm chí dự định đi tìm Lửa Hoàng Đan Minh Nhân, muốn đem Tô Lạc cho đuổi đi ra. Tô Lạc đứng tại chỗ, sắc mặt không biến hóa chút nào, ngược lại từ trong miệng túi móc ra một điếu thuốc lá ung dung cho mình nhóm lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Hứa Tư Dĩnh nhưng là giật mình kêu lên, gương mặt xinh đẹp lập lòe một vòng tái nhợt chi sắc, nàng như thế nào không nghĩ tới chính mình thuận miệng hỏi một chút Tô Lạc liền gây nên phản ứng lớn như vậy. Hơn nữa, liền Lửa Hoàng Đan Minh phó minh chủ một trong Hoàng Định An đều hấp dẫn tới. Nàng nghe ra ra mình nói qua Lửa Hoàng Đan Minh sự tình, rất rõ ràng Hoàng Định An tại Lửa Hoàng Đan Minh thân phận là cái gì. Hắn là Lửa Hoàng Đan Minh gần với Khâu Thanh Vân lục phẩm đan sư. Vì phân chia luyện đan sư đẳng cấp, Lửa Hoàng Đan Minh đặc biệt phân chia luyện đan sư đẳng cấp 1 đến 9 phẩm luyện đan sư, tại đi lên chính là đan đạo tông sư. Lục phẩm luyện đan sư, này liền chứng minh Hoàng Định An luyện chế thành công qua 6 thành đan. Mà Lửa Hoàng Đan Minh duy nhất thất phẩm luyện đan sư chính là Lửa Hoàng Đan Minh minh chủ Khâu Mây Xanh. Chỉ bất quá, nàng kỳ quái là Hoàng Định An làm sao sẽ xuất hiện ở đây, nàng bồi ra ra mình tới qua mấy lần căn bản không có nhìn thấy Lửa Hoàng Đan Minh cao tầng xuất hiện ở đây, bình thường chỉ có đấu giá hội lúc bắt đầu mới có thể xuất hiện. Nhưng là hôm nay Hoàng Định An đột nhiên xuất hiện ở đây, còn tại nàng và Tô Lạc nói lời thời điểm, vừa đúng xuất hiện, đây không khỏi có chút quá xảo hợp. Thật giống như đối phương chuyên môn đang chờ đợi giờ khắc này một dạng. Cách chương.